Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, chương 97, đan giới. Kế người đàn ông trung niên sau khi, lại là lục tục bắt đầu có người tiến lên, tiếp nhận đồ vật sau, nhanh nhẹn đi vào đường hầm không gian, Hỏa Huyền vẫn chưa vội vã tiến vào đan giới, nghe này kỵ quy lão người từng nói. Này đan giới rõ ràng không phải là cái gì nơi tốt lành. Có điều ngẫm lại cái này cũng là bình thường. Nơi này đều đủ đem những kia đến từ đấu khí đại lục bốn phương tám hướng ưu tú luyện dược sư quét xuống, nếu không phải hung hiểm, chỉ sợ cũng không người sẽ tin tưởng. Mà nơi như thế này, liền trước hết để cho phía trước những tên kia đi đánh trận đầu đi. Hỏa Huyền ánh mắt rơi vào cách đó không xa. Một tên váy đen nữ tử cùng nàng bên cạnh một tên nam tử mặc áo đen cùng với một tên toàn thân đều bị áo bào đen bao vây lấy đích xác người áo đen trên người. Nữ tử thân thể mềm mại khá dài, một thân màu đen quần áo, lộ ra ti ti lãnh ngạo khí chất, da thịt như tuyết, 3000 tóc đen tùy ý rối tung ở vai đẹp bên trên. Gò má có chút gầy gò, nhưng cũng phá lệ tinh xảo, giống như đồ sứ, làm người có loại yêu thích không buông tay cảm giác. Nàng gọi Tào Dĩnh, nàng một đời cơ hồ là tràn đầy truyền kỳ giống như sắc thái. Khi nàng lúc mới sinh ra, chính là cho thấy làm người chấn động linh hồn chi lực. Mẹ của nàng suýt chút nữa chính là bị vẻ này lan tràn linh hồn chi lực tại chỗ đánh chết. Nàng từ lúc 20 tuổi thời điểm liền trở thành thất phẩm luyện dược sư. Tào Dĩnh tiên thiên linh hồn vô cùng mạnh mẽ, được khen là Tào gia yêu nữ. Nàng đồng thời lại là đời tiếp theo đan tháp tam cử đầu hậu tuyển nhân. Mà Tào Dĩnh bên cạnh này một tên dáng dấp khá là tuấn tú nam tử mặc áo đen tên là Tống Thanh. Tống Thanh là đan tháp đại trưởng lão đệ tử. Hơn nữa cũng là đan tháp bên trong trẻ tuổi nhất trưởng lão. Hắn cũng bị đan tháp mọi người ca tụng là có khả năng nhất trở thành đan tháp từ trước tới nay trẻ tuổi nhất bát đại trưởng lão. Người áo đen kia chính là Mộ Cốt lão nhân. Mộ Cốt lão nhân là hồn điện một vị tôn lão. Hắn ở hồn điện địa vị khá là không thấp, bởi vì hắn thân là đấu tôn đồng thời cũng là một tên thứ thiệt bát phẩm luyện dược sư. Này Mộ Cốt lão nhân cùng Dược Trần thù cũ thâm hậu. Năm đó hắn cùng với Dược Trần từng cùng bái một người sư phụ. Hắn có thể nói phải Dược Trần sư huynh, nhưng sau đó bởi vì một chút duyên cớ hắn bị trục xuất. Vì lẽ đó cực kỳ căm thù Dược Trần, thường thường tìm kiếm tất cả cơ hội cùng Dược Trần đối phó. Năm đó Hàn Phong sở dĩ sẽ động thủ sát hại Dược Trần, cũng là chịu đến hắn gây xích mích. Hỏa Huyền nhớ tới ở trong nguyên tác Mộ Cốt lão nhân ở tiến vào đan giới sau đó, liền đối với một phần luyện dược sư tiến hành vây giết. Những luyện dược sư này bên trong cũng bao quát Tào Dĩnh cùng Tống Thanh. Nếu không Tiêu Viêm đột nhiên ra tay, Mộ Cốt lão nhân liền muốn thành công đem những luyện dược sư này toàn bộ diệt. Hiện tại Tiêu Viêm đã chết, không biết lần này Mộ Cốt lão nhân có thể hay không thành công. Làm ước chừng sắp tới 100 người tiến vào đường hầm không gian sau khi. Này Tào Dĩnh cùng Tống Thanh cũng là đứng dậy, từ kỵ quy lão người nơi đó tiếp nhận đồ vật, sau đó liền đi vào đường cái. Ở Tào Dĩnh hai người tiến vào bên trong sau khi không lâu, Hỏa Huyền cũng là đứng dậy, chậm rãi hướng đi kỵ quy lão người. Từ kỵ quy lão người trong tay tiếp nhận item, sau đó đem thu nhập nạp giới, chạm đích chính là nhanh chân tiến lên đường hầm không gian. Mà bóng người cũng là từ từ biến mất. Đây là một phiến hoang vu bình nguyên. Đại địa bên trên tất cả đều là màu vàng đất vẻ, thỉnh thoảng sẽ có chút lục ấm tô điểm, thả ra một chút sinh cơ cùng sức sống. Phía trên vùng bình nguyên, thỉnh thoảng sẽ có một ít loại nhỏ ma thú bạo lùi mà ra, mang theo một tia khói vàng, sau đó biến mất ở xa xa. Hoang vu bình nguyên yên tĩnh, không hề có một tiếng động rằng co một quãng thời gian. Không gian hư vô đột nhiên một trận nhúc nhích, chợt một bóng người tự trong không gian lướt nhanh ra. Từ trong không gian lướt ra khỏi bóng người, tự nhiên chính là tiến vào đường hầm không gian Hỏa Huyền. Từ đường hầm không gian bên trong đi ra, Hỏa Huyền thân thể chính là như vậy trôi nổi ở trên bầu trời. Vẫn chưa lỗ mãng rơi xuống mặt đất, nơi này chính là đan giới sao? Hỏa Huyền ánh mắt đảo qua bốn phía, vừa lúc là có thể ở bình nguyên phần cuối nhìn thấy một ít sơn mạch đường viền. Nơi này đan giới bên trong ẩn chứa thiên địa năng lượng đúng là phá lệ đầy đủ. Có điều năng lượng bên trong tựa hồ có hơi cuồng bạo ước số. Đây cũng là đan giới rách nát tạo thành, mở ra không gian là đấu thánh cường giả vừa mới có thông thiên lực lượng. Đương nhiên, mặc dù là thành công đem không gian mở ra đi ra, cũng là cần vẫn giữ gìn. Không phải vậy mở ra không gian sớm muộn đều sẽ từ từ suy yếu. Hỏa Huyền bàn tay nắm chặt, một tấm giấy bằng da dê chính là xuất hiện ở trong tay. Đây cũng là tiến vào đường cái lúc này kỵ quy lão người đưa cho dư dược đan. Nhất định phải đem trên ghi lại những kia thiên tài địa bảo điện thoại di động đầy đủ hết, mới có thể tính là thuận lợi thông qua lần này chọn lựa. Đan tháp chiêu này ngược lại không tệ, hoàn toàn chính là đem người dự thi cho rằng vì bọn họ tìm kiếm dược tài cu ly. Hỏa Huyền ánh mắt đảo qua trong tay giấy bằng da dê, lẩm bẩm nói, trên giấy da dê viết thiên tài địa bảo số lượng cũng không nhiều, vẻn vẹn ba loại mà thôi, nhưng này ba loại nhưng là làm người có loại đau đầu cảm giác, bởi vì này một ít ngày tài địa bảo tên tuổi đều là cực kỳ không kém. Nếu như đổi lại người khác có lẽ sẽ vô cùng đau đầu, nhưng mình cũng sẽ không, bởi vì chính mình không phải là hai tay trống trơn tới tham gia đan hội. Rời đi viêm giới lúc chính mình còn tiện tay mang đi một ít thiên tài địa bảo. Đột nhiên, vùng bình nguyên này không gian lần thứ hai xuất hiện từng trận vặn vẹo. Chợt sắp tới hơn 10 đạo bóng người, gần như cùng lúc đó từ trong không gian lướt ra khỏi. Sau đó rơi trên mặt đất, những người này bàn chân vừa rơi xuống đất, này nhìn như xa khâu giống như mặt đất. Một cái vài chục trượng khổng lồ cự mãng nhanh như tia chớp thoát ra, giữ tợn máu miệng, trực tiếp là quay về một vị luyện dược sư đầu cắn xé đi qua. Biến cố đột nhiên xuất hiện, cũng là khiến cho người luyện dược sư kia hơi kinh, có điều nhưng chưa làm sao hoảng loạn. Một tiếng quát lạnh, một luồng đấu khí hùng hồn lướt ầm ầm ra, hung hăng bắn trúng cự mãng đỉnh đầu. Mạnh mẽ lực đạo, đêm này cự mãng đầu oanh một tiếng, chính là chấn động đến mức nổ tung mà mở, đem cự mãng một đòn đánh giết. Người luyện dược sư kia trên khuôn mặt vừa mới hiện lên một vệt đến màu, nhưng mà còn không đợi hắn một hơi tùng dưới, trước mắt nhưng là đột nhiên một hoa, một đạo cười gằn thanh ở tại vang lên bên tai. Tiểu tử, nhìn ngươi có chút tài năng dáng vẻ, hay là trước cút đi. Người luyện dược sư kia trong lòng chính là một trận kinh hãi. Còn không đợi hắn hoàn hồn, một cái tinh cương thiết côn chính là hung hăng rơi vào trên lồng ngực. Kinh khủng lực đạo trực tiếp là đem người luyện dược sư kia đánh cho bay ngược mà ra. Người luyện dược sư kia bay ra sắp tới 100 mét sau, mới từ từ ngừng lại. Người luyện dược sư kia thân hình vừa ổn định, ánh mắt liền nhìn phía không trả nơi, nhìn vừa nãy tập kích người của mình. Người xuất thủ là một gã thân mang luyện dược sư bào phục đại hán. Người này đầy mặt dữ tợn, vừa nhìn cũng không phải là món hàng tốt gì. Ở tại nơi bả vai, gánh một cây trượng hứa lớn lên tinh cương thiết côn. Lúc này này thiết côn trên còn nhuộm có chút máu tươi. Cái kia bị tập kích luyện dược sư, ánh mắt nhìn chằm chằm này đại hán liếc mắt nhìn. Tên này đại hán thực lực mạnh mẽ. Người luyện dược sư kia thấy thế vội vã bóp nát đá không gian, lập tức thân thể của hắn bị một luồng không gian chi lực gói hàng. Trong chớp mắt liền biến mất không gặp, vừa mới vừa gia nhập đan giới đã bị đào thải. Người luyện dược sư này cũng quá xui xẻo rồi đi. Như vậy biến cố đột nhiên, cũng là khiến cho ở đây không ít người cả kinh. Chợt từng đảo ánh mắt nhìn phía người ra tay kia. Khà khà, chạy trốn đúng là rất nhanh. Thiết bổng đại hán nhìn lúc trước người luyện dược sư kia biến mất địa phương, không khỏi nhếch miệng nở nụ cười. Sau đó hung mang lóe lên ánh mắt, lần thứ hai chuyển hướng những người khác. Nhìn thấy này đầy mặt dữ tợn ra hỏa ánh mắt nhìn chăm chú lại đây. Ở đây cái khác một ít người dự thi sắc mặt cũng là khẽ biến. Chợt đều là trong lòng bay lên một ít đề phòng. Mấy người thậm chí đã là đem vũ khí lấy ra. Nơi như thế này, bọn họ đều rõ ràng ngoài hắn ra hết thảy người dự thi đều là chính mình đối thủ cạnh tranh. Có thể giải quyết đi một, như vậy chính mình chính là sẽ thêm ra một phần cơ hội. Thấy thế, đại hán kia bĩu môi khinh thường, trong tay nhuộm vết máu thiết côn ở trước mặt hung hăng dơ dơ. Sau đó trực tiếp đem cái kia khổng lồ cự mãng đánh bay mà ra. Mà theo cự mãng bay ra, xa khâu dưới nhất thời xuất hiện một ao hãm hố đất. Hố đất bên trong, một khối có tới đứa nhỏ to bằng đầu người màu vàng đậm rễ cây xuất hiện ở ánh mắt mọi người bên trong. Địa hoàng tinh, nhìn khối này to bằng đầu người màu vàng đậm rễ cây chẳng gì đó. Chu vi nhất thời vang lên từng đạo tiếng kinh hô. Địa hoàng tinh là một loại ngưng tụ đại địa chi lực mà thành hiếm có. Yêu thích dược tài, luyện công lúc nếu như có thể lượng bạo động. Đất này hoàng tinh cùng với dùng nó luyện chế một ít đan dược, có thể đưa đến rất tốt ức chế hiệu quả. Hỏa huyền ánh mắt nhìn mảnh đất kia hoàng tinh, trong mắt cũng là xẹt qua một vệt kinh ngạc vẻ. Mảnh đất này hoàng tinh dĩ nhiên là ngàn năm, trăm năm địa hoàng tinh bình thường chỉ có to bằng nắm tay. Hơn nữa còn là khá là ít ỏi tồn tại, mà ngàn năm địa hoàng tinh thì càng ít ỏi. Vật này nếu là đặt ở bên ngoài, tất nhiên sẽ đưa tới đông đảo thèm nhỏ dãi ánh mắt. Đại hán nhìn mảnh đất kia hoàng tinh, trong mắt cũng là xẹt qua vẻ mừng như điên. Đem chi nắm lấy, sau đó miễn cưỡng rút ra, nhếch miệng nở nụ cười. Ánh mắt quét qua chu vi những kia tầm mắt nóng rực người. Sầm mặt lại, quát lạnh, không muốn chết liền lăn xa một chút. Nghe được hắn như vậy quát lạnh, còn lại hơn 10 người luyện dược sư sắc mặt cũng là hơi đổi. Nhưng ở nhìn thấy đại hán này một mặt hung hãn vẻ sau, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì. Lúc trước người này tàn nhẫn ra tay, có thể vẫn làm cho bọn họ ký ức vưu sâu. Đi, chỉ sợ các người một đều đi không xong. Trên bầu trời đột nhiên truyền đến một câu bình đàm luận. Vừa dứt lời, một luồng sức hút đột nhiên xuất hiện, trực tiếp là đem mảnh đất kia hoàng tinh cướp giật mà đi. Mẹ kiếp, ai dám động đồ của lão tử? Kiến giải hoàng tinh bị người cướp đoạt đi. Đại hán trên khuôn mặt nhất thời xẹt qua một vệt thô bạo vẻ. Đột nhiên ngẩng đầu lên, nhưng là nhìn thấy ở đây trên bầu trời, lại còn bỗng dưng lơ lửng một đạo tuổi trẻ bóng người. Nhìn thấy hỏa huyền có thể bỗng dưng trôi nổi phía chân trời, đại hán sắc mặt cũng là biến đổi. Hắn rõ ràng bỗng dưng trôi nổi phía chân trời đại diện cho cái gì. Vậy nói rõ này xem ra khá là tuổi trẻ ra hỏa, chí ít cũng là một tên đấu tông cường giả. Loại cấp bậc đó cường giả, hắn còn không trêu chọc nổi. Tên kia đại hán lập tức đối hỏa huyền chắp tay, nói, vị bằng hữu này. Hoành, đại hán lời còn chưa nói hết, hỏa huyền liền sử dụng không gian chi lực trực tiếp đưa cái này đại hán cắn giết rồi. Bằng hữu, ngươi là ai bằng hữu? Giải quyết xong đại hán sau, hỏa huyền ánh mắt liền rơi vào còn lại vài tên luyện dược sư trên người. Thấy thế, này vài tên luyện dược sư sắc mặt khẽ thay đổi, vội vã lấy ra đá không gian đem bóp nát. một trận không gian rung động tùy theo truyền ra. Thế nhưng bọn họ còn chưa bị truyền tống lúc, Hỏa Huyền liền ra tay giải quyết bọn họ. Giải quyết mấy cái này luyện dược sư sau, Hỏa Huyền cẩn thận quan sát một hồi trong tay ngàn năm địa hoàng tinh sau, liền đem thu nhập trong nạp giới. Ngàn năm địa hoàng tinh tuy nói quý giá, nhưng cũng hoàn toàn không đủ để làm cho Hỏa Huyền quá trải qua tâm. Chân chính để hắn cảm thấy hứng thú là đất này hoàng tinh phía dưới, vị trí kia nhất định có thứ tốt. Hỏa Huyền từng ở một quyển dược tài sách cổ bên trên từng thấy, vị địa hoàng tinh chính là ngưng tụ trầm ổn dày nặng tinh thuần đại địa chi lực mà sinh. Nhưng nói vậy cũng là có nó sự hạn chế. Phàm là địa hoàng tinh nếu là ở sinh trưởng đến sau 100 tuổi, chính là sẽ bởi vì năng lượng bão hòa mà không sẽ lại có thêm chút nào thể tích tăng trưởng. Cũng đang bởi vì như thế, 100 năm trở lên địa hoàng tinh vừa mới sẽ có vẻ như vậy hy hữu. Sách cổ bên trên ghi chép, nếu là địa hoàng tinh năng đủ vượt xa bách niên tuế nguyệt, như vậy thoải mái sinh trưởng, tất nhiên không phải là đại địa chi lực, mà là ngoài hắn ra thiên địa linh vật. Hỏa Huyền bàn tay đột nhiên một khúc, sau đó quay về này hố sâu mạnh mẽ nắm chặt, một luồng sức hút dâng trào mà ra, tảng lớn bùn đất lướt ầm ầm ra, sau đó bị tiện tay bỏ qua. Sa mạc bị đào sắp tới 7-8 trượng thời điểm, một khối trắng như tuyết to lớn ngọc thạch xuất hiện ở Hỏa Huyền trước mặt. Đây là địa tâm ngọc mẫu. Địa tâm ngọc mẫu, một loại từ đại địa chi lực ngưng tụ vô số năm tháng vừa mới thành hình thần kỳ ngọc thạch. Bởi đại địa chi lực này đặc thù trầm ổn cùng dày nặng, đất này tâm ngọc mẫu đối với tu luyện giả tới nói, quả thực chính là vạn kim khó cầu bảo bối. Đang tu luyện hoặc là luyện đan lúc, có một tịch sử dụng địa tâm ngọc mẫu tạo nên nệm ghế, sẽ đối với trong cơ thể cuồng bạo năng lượng đưa đến cực kỳ không ít trấn áp hiệu quả. Có vật này, tẩu hỏa nhập ma tỷ lệ cũng là sẽ bị giảm đến thấp nhất. Hỏa Huyền cẩn thận nhìn chằm chằm mảnh đất này tâm ngọc mẫu nhìn một lúc, đột nhiên cấp tốc ngưng tụ dị hỏa hóa thành một chuôi mỏng manh hỏa nhận, nhanh như tia chớp xẹt qua địa tâm ngọc mẫu mặt ngoài. Hỏa nhận nhẹ nhàng từ địa tâm ngọc mẫu ở bề ngoài cắt ngang mà qua. Một mảnh ước chừng ngón tay cái dày mảnh ngọc chính là bóc ra mà xuống, lộ ra trong đó lớn chừng hột đào lỗ thủng. Lỗ thủng bên trong mơ hồ có từng luồng màu trắng nhạt sương mù thẩm thấu mà ra. Quả nhiên tồn tại địa tâm hồn tùy. Hỏa Huyền nhìn này sên sệt chất lỏng màu trắng, trong mắt mừng rỡ vào đúng lúc này bỗng nhiên tăng trưởng đến mức tận cùng. Đây chính là đồ tốt. Địa tâm hồn tùy, một loại cực kỳ hiếm thấy thiên địa kỳ bảo. Hơn nữa vật này, đối với luyện dược sư tới nói, càng là có làm người điên cuồng sức hấp dẫn. Bởi vì, này đồ vật, có thể rèn hồn. Cái gọi là rèn hồn, chính là rèn luyện tâm ý. Nói cách khác, đất này tâm hồn tùy, có thể tắm thoát, cởi linh hồn chi trì hoa. Này đan giới, quả nhiên là luyện dược sư thiên đường. Thu hồi địa tâm ngọc mẫu cùng địa tâm hồn tùy sau, Hỏa Huyền lấy ra tấm kia đan giới bản đồ, đón lấy ở nơi này đan giới bên trong hào hào càn quét một phen đi. Trở về 84, từ thu đồng nát bát, đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.